Chương 392, vì người khác làm áo cưới. Xin nghỉ chia trở về thời điểm, đều có người vây tại một chỗ, lặng lặng chờ đợi lấy xin nghỉ chia cho bọn hắn giải hoặc. Các vị, hiện tại hết thể câu đố đều đã giải khai. Biệt thự trận này đại hỏa không phải ngoài ý muốn, mà là có người có kế hoạch chủ mưu. Cùng lúc đó, cái này phóng hỏa người ngay tại các ngươi có mấy người bên trong xin nghỉ chia giọng điệu cứng rắn nói xong, lập tức liền lọt vào tất cả mọi người chất vấn. Bọn hắn từng cái mồm năm miệng mười phản bác. Tiểu đỏ tiên sinh, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Không thể nào, hỏa hoạn phát sinh thời điểm, mấy người chúng ta rõ ràng đều tại casa ok trong bao xương, căn bản không có thời gian đi làm chuyện này a. Từ nơi này chạy bộ đi qua, chỉ cần 15 phút đã đến dùng ô tô hoặc là xe gắn máy, 5 phút đồng hồ là có thể, thế nhưng là, trong khoảng thời gian này, chúng ta không có phát hiện có người dùng qua xe a, cái này thực sự quá không thể có thể. Lúc kia, chúng ta tại sao có thể có thời gian chạy tới nơi này châm lửa đâu? Nếu như nói có hạn thời điểm lửa trang bị lời nói liền coi là chuyện khác, thế nhưng là, nếu quả như thật có, như vậy, nhân viên chữa cháy cũng biết trước tiên phát hiện thời hạn nhóm lửa trang bị vật này thật là có. Nhìn xem tất cả mọi người là nghị luận ở Mỹ, xin ý chưa mang trên mặt nụ cười quỷ dị nhìn bọn hắn chằm chằm, nói ra, nếu như vật này không phổ biến đâu, nó là trong phòng vốn là tồn tại. Là hung thủ tại chỗ rất xa khống chế nó đem đại hỏa nhóm lửa, điểm này lại thế nào nói sao? Nhìn xem từng cái trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc bộ dáng, xin ý chia nói tiếp, nếu như ta không có đoán sai, hung thủ nhất định là ở cách nơi này mấy cây số nhà ga, khống chế trong phòng thời hạn nhóm lửa trang bị đem đại hỏa nhóm lửa. Liên quan tới cái này thủ pháp, hắn chỉ cần mượn nhờ casa ok bên cạnh cửa hàng giá rẻ nào đó đồng dạng công cụ liền có thể nhẹ nhõm làm được. Ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra, ngay sau đó, một tên tiêu phòng đội viên liền đi tới, nhìn xem xin ý chịu nói ra, vị tiên sinh này, hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Cựu đỏ tiên sinh, các ngươi đến cùng đang chuẩn bị thứ gì? A mị dạ dạ kỳ chỉ cả nghe xin ý chịu cùng nhân viên chữa cháy nói chuyện, cũng là rất mờ mịt hỏi. Đi thôi, hung thủ sử dụng thủ pháp, một hồi ta liền để các ngươi tận mắt nhìn, trận này đại hỏa đến cùng là thế nào bốc cháy lên. Có lẽ các ngươi sau khi xem, đều sẽ cảm giác đến cái này thủ pháp lại cực kỳ đơn giản. Nhưng mà, người chính là như vậy, càng là đơn giản, dễ dàng đổ vỡ, bọn hắn thường thường đều sẽ dựa theo mình cố định tư duy đem nó phức tạp hóa. Sau đó, xin ý chỉ mang theo mấy người bọn hắn đi tới một cái phòng, đó là trước đó xin ý chỉ xin nhờ nhân viên chữa cháy chuẩn bị, bên trong tu thiết kế cùng bài trí cùng trước đó hỏa hoạn hiện trường phòng khách giống nhau như lúc. Căn phòng này cùng trước đó phòng khách giống nhau như lúc, ngay cả ghế sofa cùng cái ghế đều có chuẩn bị thật hay, không nghĩ tới ngay cả vẽ chân dung cơ cù nở dê chuẩn bị xong. Thế nhưng là, hắn rốt cuộc muốn mang bọn ta nhìn cái gì đồ vật? Ngay tại tất cả mọi người đang kinh ngạc cái này rực rỡ hẳn lên phòng khách, như vậy mà nghị luận ầm ĩ thời điểm, phía sau bọn hắn liền truyền đến một đạo nhân viên chữa cháy thanh âm, thật có lỗi, nhường một chút. Sau đó, cái kia nhân viên chữa cháy bưng một khối nhỏ bánh ngọt liền từ bên ngoài đi tới, tại bánh ngọt mặt trên còn có lấy nhóm lửa mấy cây ngọn nến. Tại tất cả mọi người ánh mắt nghi ngờ nhìn chăm chú phía dưới, cái này nhân viên chữa cháy đem cái này bánh ngọt đặt ở bày ở vẽ chân dung cơ phía dưới cái ghế kia phía trên. Tốt, chúng ta bây giờ liền yên lặng chờ đợi cái kia thần kỳ thời khắc đi, đến thời cơ thích hợp, phòng này tự nhiên mà vậy liền sẽ bắt đầu phát hỏa. Nghe được xì nỉ chỉ nhắc nhở đằng sau, mấy người đều là hiếu kỳ đụng cái đầu đi vào khối kia bánh ngọt trước mặt, con mắt trừng thật to nhìn chằm chằm cái kia vẽ chân dung cơ, e sợ cho mình bởi vì chớp mắt mà bỏ lỡ cái gì chuyện thần kỳ. Lúc này, trong phòng phòng cháy nhân viên đã sớm trong tay cầm bình chữa lửa chờ lệnh. Ước chừng là 10 phút sau, đây hết thảy vô cùng yên tĩnh, sự tình gì cũng không có phát sinh. Cùng lúc đó, nhìn chằm chằm khối này bánh ngọt có chút con mắt mỏi như mấy người đứng người lên. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem xin ý chia, có chút thất vọng nói ra, tiểu đỏ tiên sinh, ngươi không phải là muốn để cho chúng ta nhìn, bánh ngọt bên trên ngọn nến đốt xong xa suốt tới đất trên bảng lư a cha y a. Đúng vậy nha, cái này nhiều nhất bất quá là một trận ngoài ý muốn mà thôi, không có xả hoài mà nã bụ lời nói vẫn chưa nói xong, trên bàn vẽ chân dung cơ liền đống nhiên vang lên. Tất cả mọi người là kinh ngạc quay đầu lại nhìn xem cái kia vẽ chân dung cơ. Mà xạ hoài mạ nạ bụ trên mặt lại là toát ra từng kia mồ hôi lạnh. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, vẽ chân dung cơ vài tiếng tiếng vang đằng sau, một chương vẽ chân dung liền chậm rãi từ lối ra hướng phía dưới cởi ra. Thấy cảnh này, mấy người bọn hắn đã suy đoán nói cái này thủ pháp nội dung. Theo vẽ chân dung cơ chậm rãi vận hành, tấm kia vẽ chân dung chậm rãi rơi xuống dưới. Thấp nhất trang giấy biên giới chỉ chốc lát sau đụng phải bánh ngọt bên trên đang thiêu đốt ngọn nến, cơ hồ là trong nháy mắt, ngọn lửa bá bốc lên, một trận khói đen phiêu khởi đằng sau, theo sát lấy, một cỗ hỏa diễm liền thuận vẽ chân dung giấy hướng phía vẽ chân dung cơ lan tràn. Ngay lúc này, Tiêu Phòng đội viên kịp thời cầm bình chữa lửa đem cái này đoàn hỏa diễm cho dập tắt. Nhìn xem tất cả mọi người không nói lời nào, xin ý chia một mặt lạnh nhạt nói, vừa rồi chuyển tới tấm kia vẽ chân dung, là ta trước đó xin nhờ tiện lợi cửa hàng lao bản làm. Còn thủ pháp, liền cùng tạo thành trận này đại hỏa hung thủ làm đồng dạng không thể nào, ai sẽ dùng đơn giản như vậy thủ pháp tới giết người ai cho dù là tận mắt thấy cái này thủ pháp. Nổ củ chìa cùng mò gì mổ tổ mấy người bọn hắn hay là không muốn tin tưởng, không phải cái này thủ pháp quá cao cấp, mà là cái này thủ pháp quá mức đơn giản đến bọn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng hung thủ vậy mà lại sử dụng dễ dàng như vậy thủ pháp đến gây án. Không thể nói như thế được, càng là đơn giản thủ pháp, càng là có thể đạt tới không tưởng tượng được hiệu quả. Trên đời này vốn là không có thiên ý gì vô phùng kế hoạch, hoàn mỹ đến đâu thiết kế chắc chắn sẽ có nó đặc biệt lỗ thủng. Bởi vì cái gọi là làm được càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót. Đây chính là cái kia hung thủ kế hoạch, càng là tinh vi thiết kế, càng là có thể tại hiện trường lưu lại vết tích, mà đơn giản thủ pháp lại là có thể đem bị phát hiện tỷ lệ xuống đến rất thấp. Lúc này, mọi người liền sẽ coi là trận này hỏa hoạn hoàn toàn là ở vào ngoài ý muốn. Ta nói không sai đi, lúc kia chạy đến Kaza OK bên cạnh tiện lợi cửa hàng mua thuốc lá xạ và tiên sinh xin nghỉ chỉ suy luận trực chỉ trước mặt hắn xạ thoải mạ nạ bù. Tất cả mọi người là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, mị dạ dạ kỳ chỉ cả càng là khó có thể tin nhìn xem xin nghỉ chỉ hỏi, tiểu đỏ tiên sinh, ngươi nói sai, xã trưởng không phải là hung thủ. Đại hỏa bốc cháy lên thời điểm, cái thứ nhất phát hiện biệt thự bốc cháy thế nhưng là xã trưởng, nếu quả như thật là xã trưởng làm. Hắn tại sao muốn nhắc nhở chúng ta biệt thự cháy đâu, chỉ cần làm bộ không biết chẳng phải không sao a? Ngươi ý nghĩ rất không tệ, nếu như xạ vải mạ nã bụ không có tính toán giết chết ạ xạ mỹ học tỷ ý tứ đâu, nếu xạ vải mạ nã bụ chế tạo đây hết thảy, mục đích là vì cứu ạ xạ mỹ học tỷ ra ngoài, cái này lại làm như thế nào giải thích đâu? Xì nỉ chia lần này hỏi lại càng làm cho bọn hắn nghi hoặc không hiểu, cái gì gọi là chế tạo đây hết thảy chính là vì cứu vớt ạ xạ mỹ ra biển lửa. Cái này nghe làm sao như thế khó chịu đâu, nhìn thoáng qua tất cả mọi người là không hiểu ra sao, không nghĩ ra dáng vẻ. Xin ý trịa tiếp lấy giải thích nói, ta nghĩ xạ vải mạ nạ bụ tiên sinh ngay từ đầu kế hoạch là như vậy, hắn hiện tại ạ xạ mì học tỷ đồ uống bên trong thuốc ngủ để nàng ngủ về sau, thừa dịp tất cả mọi người muốn tới Kaza OK đứng không, ngay tại trong phòng khách làm xong hết thể công, tác chuẩn bị mới rời khỏi biệt thự. Vì không cho ạ xạ mì học tỷ bị đại hỏa thiêu chết, hắn liền để ạ xạ mì học tỷ nằm trên mặt đất, còn cố ý trông nom việc nhà cô mấy dễ cháy vật rời thân thể của hắn. Ngay sau đó, ngay tại mọi người ngay tại Kaza OK KHH đến hào hứng giặt rào thời điểm, hắn liền thừa dịp chúng ta không chú ý hướng biệt thự nơi này đưa một chương vẽ chân dung, cứ như vậy dễ như trở bàn tay thao túng đại hỏa bốc cháy lên. Về phần ta nói những chuyện này là nhà ga bên cạnh tiện lợi cửa hàng lao bản nói ra. Hắn nói cho ta biết đại hỏa thiêu đốt thời điểm, hắn vừa hay nhìn thấy xạ vải mạ nã bụ tiên sinh ngay tại sử dụng hắn trong tiệm vẽ chân dung cơ vẽ chân dung. Ngoài ra, xạ vải mạ nã bụ vẽ chân dung tới vẽ chân dung giấy, phụ trách điều tra nơi này nhân viên chữa cháy cũng là phát hiện bọn chúng nói. Xin ý chịu cầm trên tay thiêu đốt thành mảnh vỡ vẽ chân dung giấy biểu hiện ra cho bọn hắn nhìn. Một phen cẩn thận so với đằng sau, thản nhiên nói, các ngươi nhìn, cái này hai tấm mảnh vỡ không thể hoàn toàn chắp vá đi ra, đó là bởi vì đây là tới từ ở hai tấm khác biệt vẽ chân dung giấy. Ta nhớ được chúng ta rời đi thời điểm, trong biệt thự liền thu đến một chương vẽ chân dung giấy. Thế nhưng là hiện nay đột nhiên xuất hiện một chương vẽ chân dung giấy, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái? A xì nì chia lời nói để xạ vải mạ nã bù sắc mặt có chút xấu hổ. Hắn đưa tay ngăn đón bọn hắn nói ra, các ngươi trước chờ một cái, buổi tối hôm nay ta là dùng qua nhà kia tiện lợi cửa hàng vẽ chân dung cơ không có sai. Nhưng là, cái kia phần vẽ chân dung là ta chuyển cho bằng hữu của ta, là hắn xin nhờ ta giúp hắn tiểu thuyết lên một cái tốt danh tự à, vẽ chân dung đưa cho ngươi bằng hữu à, thật sự là một cái không sai lấy cớ nghe xả vải mã nã bù rào biện. Xin ý chìa không khỏi nhẹ giọng hừ một tiếng, nhìn xem hắn thản nhiên nói, xin hỏi ngươi vẽ chân dung biên lai bên trên là thế nào viết đâu vấn đề này để xả vải mã nã bù á khẩu không trả lời được, lập tức, nói không ra lời. Nhìn thoáng qua có chút nghẹn lời xả vải mã nã bù, xin ý chìa nói tiếp, thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết à? Vẽ chân dung qua đi đều sẽ thu đến một trường biên lai, chính là tiện lợi cửa hàng đưa cho người tấm kia. Trên đó viết vẽ chân dung ngày, thời gian cùng tiếp nhận vẽ chân dung người số điện thoại, thậm chí là chính ngươi vân tay cũng biết phía trên đó thật sự là kỳ quái. Ta nhớ được ta rõ ràng đem nó vẽ chân dung đi ra nói đến đây bên trong. Xả vải mã nã bù làm bộ tại mọi người trước mặt mở ra túi, từ bên trong tìm được một cái bản bút ký, lật ra đằng sau nhìn một chút phía trên viết nội dung. Nhẹ giọng nói ra, à, ta nghĩ ta hẳn là ấn sai số điện thoại, ngươi nhìn ta không cẩn thận đem bằng hữu của ta. Số điện thoại cùng biệt thự số điện thoại viết đến cùng nhau. Còn nữa nói, ta nói thế nào cũng là Đông Đô Đại học suy luận xã nghiên cứu xã trưởng, ta làm sao lại sử dụng loại kia không biết có thể hay không thành công thủ pháp tha cho nên, vì xác nhận, ngươi mới thừa dịp chúng ta không chú ý. Đặc biệt sao chụp thử qua không phải sao xin ý chia lời nói để xả vải mã nã bù trận mắt hốt mồm, cơ hồ nói không ra lời. Nguyên bản bình tĩnh vô thường gương mặt đúng là hoàn toàn trắng bệnh, tựa hồ là nhận cái gì trọng đại kinh hãi tạo thành.